số người còn lại làm hộ viện cho La Gia. Đám thủ lĩnh mã tặc sửng sốt nhìn Càn Kình. Trong chốc lát mọi người từ mã tặc đổi nghề thành hộ viện và người thủ hộ. Thôi, ngươi là thủ lĩnh đoàn mã tặc, ngươi nói cái gì là cái đó, dù sao chỉ cần không đầu vào thế lực quốc gia nào thì vua mã tặc sẽ không nhúng tay vào. Cơ, o, nơi, nơi, ra. Càn Kình chìm trong suy tư, nói. Đấu ký hư hồn mới rồi của ngươi. Có thể dạy cho ta không? Cái gì? Đám thủ lĩnh mã tặc phát hiện đầu óc thủ lĩnh mới không như người khác, không uổng là càn điên trong tin đồn. Đi lên đánh người một trận xong xoay người hỏi đấu ký hư hồn bí mật của người ta. Tuy đấu ký hư hồn của huyết mạch mộng yểm không phải người nào cũng học được, nhưng trắng trợn đòi thật là hơi quá đáng. Địch Sai Đa cũng bất ngờ, chẳng lẽ Càn Kình không biết đây là đấu ký huyết mạch đặc biệt sao? Ta có thể dạy cho ngươi nhưng cần trao đổi. Địch Sai Đa nhìn Càn Kình, nói. Ta nghe đồn ngươi là rèn tạo sư. Ngươi nghe lầm. Đoạn Phong bất nhị xen lời. Chiến hữu của ta không phải rèn tạo sư, là rèn tạo đại sư toàn hệ mạnh hơn rèn tạo đại sư khác, biết rèn cả hồn binh. Địch Sai Đa chậm rãi gật đầu. Tuy Địch Sai Đa có nghe tin Càn Kình rèn hồn binh giúp lôi địch nhập thánh nhưng tin tức quá rung động, khiến người ta khó thể chấp nhận. Địch Sai Đa nhìn bề ngoài và tuổi của Càn Kình càng làm gã thấy tin đồn thổi phồng, bây giờ xem ra là thật. Ta cần một bộ trang bị thượng đẳng, trọn bộ, đều là đẳng cấp đấu binh. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 755. Tranh đoạt người thủ hộ. Địch Sai Đa nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Khó khăn lắm mới gặp một rèn tạo đại sư, Địch Sai Đa không thể nêu điều kiện thấp, còn về Càn Kình có thể tu luyện đấu ký hư hồn hay không là chuyện của hắn, không liên quan đến Địch Sai Đa. Được. Càn Kình nhún vai thản nhiên nói. Ta sẽ nhanh chóng làm một bộ trang bị cho ngươi, bây giờ có thể cho ta cách tu luyện đấu ký của ngươi trước được không? Được. Địch Sai Đa dứt khoát móc quyển sách viết tay ra khỏi ngực, đây không phải bản chính hư hồn, bản chính chắc được cung phụng trong gia tộc ma võ sĩ huyết mạch. Càn Kình tùy tay lật, phong vân đấu khí tùy tiện tổ hợp phát hiện không có vấn đề gì, hắn bỏ vào đấu giới. Hư hồn, đấu ký thiên thần phụ thể cộng với bất cứ đấu ký nào khác thi triển cùng lúc thì Càn Kình tự tin đánh không thua gì cường giả đấu hồn. Một thủ lĩnh mã tặc nhỏ giọng đặt câu hỏi. Đoàn trưởng, chúng ta có thể nhận được đấu binh không? Càn Kình gật đầu, nói. Được, nhưng nếu cầm đấu binh của ta đi cướp giật thì ta sẽ lấy lại và... Yên tâm, mã tặc chúng ta nói chuyện giữ lời hơn mấy tay chính trị ra nhiều. Mã tặc cười nói. Đúng rồi, đoàn trưởng, nếu chúng ta gặp thương đội của Lôi gia cũng không thể cướp sao? Càn Kình ngẩn người. Ăn oán giữa hắn và Lôi gia đồn ra tận tái ngoại, xem ra hắn rất nổi tiếng. Cướp! Đoạn Phong bất nhị hét toáng lên. Các ngươi là mã tặc, thấy Lôi gia sao có thể khách sáo? Cướp, phải cướp. Càn Kình nhẹ gật đầu. Tuy không biết hiện tại Lôi gia đi đâu nhưng nếu để bọn họ lật người thì La gia sẽ rất rắc rối. Đoàn mã tặc đệ nhị tái ngoại đổi thủ lĩnh mới. Tin tức như gió lốc thổi đến các thế lực tái ngoại. Thủ lĩnh của đoàn mã tặc đệ nhị tái ngoại tên gọi Càn Kình. Tin tức này như ma pháp tấm diệt làm khiến mọi người chú ý và rung động. Tại sao chỗ đó cũng có cả bóng dáng của Càn Điên? Đúng thế, thanh niên như sao chổi nhanh chóng nổi lên hoàn toàn là đồ điên. Có người bình thường nào chạy đến tái ngoại làm mã tặc? Người bình thường sẽ nhận đoàn mã tặc đệ nhị tái ngoại sao? Người bình thường dám nói với thủ lĩnh cũ của đoàn mã tặc đệ nhị tái ngoại một câu. Ngươi làm cái bóng của ta không? Dị là ai? Tuy dị không mạnh bằng vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh nhưng cũng là một Càn Kình cực kỳ kiêu ngạo. Cho dù Bát Hoang Vô Sinh có yêu cầu gã thì có lẽ dị sẽ rút vũ khí đánh nhau với vua mã tặc. Hiện tại người kiêu ngạo như vậy trở thành cái bóng của Càn Kình, thanh niên này quá điên cuồng. Không uổng là Càn Điên. Đừng chọc vào càn điên, tin này lan truyền rộng rãi ở tái ngoại, thậm chí ma tộc cũng có. Tiểu tử này là chiến sĩ từng xâm nhập vào ma tộc giết người ám bộ, đến nay vẫn sống thoải mái. Chọc vào tên dơ, dơ quy quy y, e, này nếu giết được hắn thì không sao, lỡ như hắn không chết. Có quá nhiều người trả giá đắt khi càn kình không chết. Thương đội của La Gia. Trong lãnh địa ma tộc cũng có sơn tặc, có thương ma hắc ăn hắc. Bây giờ những thế lực đó nghiêm túc suy nghĩ nếu gặp thương đội của La Gia nên thả bọn họ đi thành thật làm ăn. Có tinh thần mới biết co đầu rụt cổ trong lãnh địa ma tộc cướp thương đội của La Gia có an toàn không. Đây là càn điên, không phải hắn chưa từng vào ma tộc giết ma, lỡ như dù gã đến. Càn kình nghe tin tức đám mã tặc đưa tới, giờ khóc giờ cười. Nói đến thì tính tình của càn kình không tệ, tại sao từ miệng người và ma lại biến thành đồ tể khát máu trước mỗi bữa cơm làm thịt hai người, giết hai ma nếu không thì không ăn ngon. Càn kình từ đoàn mã tặc đệ nhị tái ngoại mới trở về đoàn mã tặc đệ nhất đã nghe nhiều tin tức như vậy. Càn kình nhìn một nột thiên sách ở bên cạnh phẩy quạt, lắc đầu. Vì hoàng tử điện hạ này rất thích làm chuyện kiểu đó, chắc tin tức lan nhanh như vậy có gã giúp một tay. Càn kình, rốt cuộc ngươi trở về. Mấy ngày không gặp dường như đặc giao phi mập thêm mấy ký, bước đi thịt mỡ cũng sung theo, vẻ mặt vui sướng. Mấy mã tặc đi ngang thấy đặc giao phi lập tức né sang hai bên, ánh mắt kiêng dè. Càn kình thấy phản ứng của mọi người, ngây ra sau đó hiểu chuyện tên mập tao bao này làm gì. Lần trước đặc giao phi học một đấu kỹ đã làm đoàn mã tặc vô sinh gà bay chó sủa vài ngày, nay tên mập ngưng luyện đấu hồn thì có thể yên tĩnh sao? Có chuyện gì? Càn kình hơi tò mò và hưng phấn nhìn đặc giao phi, hỏi. Không ai đánh nhau với đại thúc nên định cùng ta luận bàn sao? Đặc giao phi ngừng cười cẩn thận đánh giá càn kình nửa ngày cuối cùng lắc đầu. Đặc giao phi khẽ thở dài. Thôi, tuy ta rất muốn báo thù ngươi đánh ngã ta hai lần nhưng ta nghiêm túc suy nghĩ rồi, ta không đánh với ngươi. Càn kình bất ngờ nhìn đặc giao phi. Tên mập tao bao này nói lời khiến người quá bất ngờ, xem bộ dạng vừa rồi rõ ràng muốn đánh nhau với càn kình. Tiểu tử nhà ngươi không bình thường. Đặc giao phi cực kỳ nghiêm túc nói. Khi ngươi chu ma cửu chiến đánh ta người có La Gia đỉnh giai, một đánh một đám. Bây giờ ngươi là hoàng kim đấu tâm, có trời mới biết ngươi mạnh cỡ nào. Ta nghe nói ngươi một đấm đánh trọng thương địch Sai Đa Ma võ sĩ huyết mạch mộng yểm có đấu ký hư hồn. Không tính trọng thương đi. Địch Sai Đa từ sau lưng càn kình bước ra, cánh tay quấn băng vải, mặt trắng bệch, vẻ mặt lung túng. Thế này còn không là trọng thương. Đặc giao phi nhìn tình trạng của địch Sai Đa, giọng cao vút to tiếng nói. Vậy cỡ nào mới là bị thương nặng? Nằm dưới đất không bò dậy nổi. Càn kình, ngươi một cú đánh hắn tả tơi thế này. Càn kình cảm giác ánh mắt kỳ dị của đám mã tặc nhanh chóng thay đổi, từ ban đầu kinh ngạc dần dần biến thành e sợ. Địch Sai Đa là mã tặc khá nổi tiếng trong tái ngoại, càn kình một đấm đánh gã ra thế này, xem ra càn điên giống trong tin đồn ra tay nặng. Một đấm. Đặc giao phi tặc lưới, liên tục lắc đầu, nói. Ta đúng là thông minh. Địch Sai Đa, có lẽ ngươi không nhớ nhưng ta từng đấu một trưởng với ngươi, một kích đó làm ta nằm tại trên giường hơn một tháng. Ta hiểu rõ nhất đấu ký hư hồn của ngươi mạnh cỡ nào, dù là ta bây giờ cũng chưa chắc có thể một đấm đánh ngươi thành như vậy. Ta nhớ ngươi. Địch Sai Đa lắc đầu, nói. Khi đó ta chỉ dùng đấu ký hư hồn, không thi triển các loại ma pháp phụ trợ tăng tốc độ, sức bật, lực phòng ngự. Con mắt không quá to của đặc giao phi lại trợn tròn trên khuôn mặt mỡ. Địch Sai Đa có ý gì? Càn kình đánh địch Sai Đa trong trạng thái đỉnh phong. Mới rồi đặc giao phi nói chuyện còn hơi khiêm tốn, bây giờ thật sự bị hù. Tất cả ma pháp phụ trợ gia cố, tiếp theo địch Sai Đa sử đấu ký hư hồn. Đặc giao phi không có nắm chắc một đấm đánh bại địch Sai Đa trong tình trạng đó, càng đừng nói là làm gã bị thương. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 756. Đấu ký huyết mạch bất tử quân vương. Không phải đâu. Đặc Giao Phi không cam lòng nhìn Càn Kình, nói. Không phải ngươi mới được hoàng kim đấu tâm sao? Tại sao bùng nổ sức chiến đấu còn mạnh hơn cả ta đã vào cảnh giới đấu hồn? Càn Kình bĩu môi. Chuyện Càn Kình có được ba loại đấu tâm không thể nói với ai, đó là con bài lớn nhất của hắn. Có lẽ, Đặc Giao Phi chống cằm, nói. Trong tình huống chiến đấu sinh tử có lẽ ta sẽ thắng được ngươi. Càn Kình nhíu mày nghi hoặc, chẳng phải mới rồi tên mập bảo không phải là đối thủ của hắn sao? Tại sao trong chiến đấu sinh tử lại nắm chắc sẽ thắng? Đấu tâm và hoàng kim đấu tâm có thể nổ đấu ấm. Biểu tình Đặc Giao Phi nghiêm túc nói. Chiến sĩ cảnh giới đấu hồn có thủ đoạn liều mạng càng ao cấp, đó là tiêu đốt đấu hồn để chiến đấu. Thiêu đốt đấu hồn. Càn Kình lại nghe từ ngữ mới. Càn Kình không phải loại chiến sĩ được lão sư tiền bối chỉ điểm trưởng thành, đối với nhiều người là thường thức chiến sĩ bình thường nhưng hắn không biết. Đấu hồn đốt cháy. Biểu tình của Đặc Giao Phi trầm trọng nói. Càn Kình, sau này nếu ngươi gặp chiến sĩ hoặc ma võ sĩ cảnh giới đấu hồn thì phải cẩn thận. Đó là kỹ xảo chiến đấu đặc biệt mà tất cả chiến sĩ đấu hồn đều có. Thông qua nổ đấu ấm đốt cháy đấu hồn, nâng cao sức chiến đấu lên vô hạn, uy lực cực kỳ kinh người. Nổ đấu ấm thiêu đốt đấu hồn. Càn Kình liên tục gật đầu, tuy rằng hắn chưa hoàn toàn hiểu nhưng chắc thứ đó rất mạnh. Chiến sĩ sau khi thiêu đốt đấu hồn có lẽ sẽ chết khi xong việc, có lẽ cảnh giới sẽ giảm thấp, có lẽ suốt đời không thể tăng thực lực, dần đi hướng suy sụt. Đặc Giao Phi tiếp tục giải thích rằng. Nhưng chiến sĩ thiêu đốt đấu hồn mạnh đến đáng sợ, như có thể vô hạn lấy ra sức chiến đấu. Càn Kình nghiêm túc lắng nghe. Càn Kình còn chưa bước vào cảnh giới đấu hồn, có thể hiểu biết thêm về đấu hồn càng tốt. Tóm lại, không đúng. Đặc Giao Phi lắc đầu ngụy ngụy nói. Ta không phải đến nói với ngươi chuyện này, ta tới cho ngươi biết vô sinh vương sai ta đi kêu ngươi gặp hắn. Bát hoang vô sinh. Càn Kình suy đoán vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh đột nhiên tìm hắn muốn làm gì. Đi theo ta. Đặc Giao Phi kéo tay Càn Kình đi hướng vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Đặc Giao Phi nói. Mấy ngày nay ngươi làm ầm ĩ quá nhiều, cứ để ngươi rảnh rỗi chắc một thời gian ngắn nữa tái ngoại càng rối loạn. Vì vậy vô sinh vương cho ngươi làm thử thách cuối cùng trước khi trở thành mã tặc. Thử thách cuối cùng. Càn Kình những mày nói. Nhanh vậy. Chẳng phải còn gần nửa năm sao? Đặc Giao Phi lắc đầu, nói. Không phải ta đã nói rồi sao? Đặc Giao Phi khẽ thở dài. Mấy hôm nay ngươi đã làm cái gì? Đoàn diệt đoàn mã tặc Bội Khắc, hợp nhất đoàn mã tặc Đệ Nhị tái ngoại. Bây giờ đoàn mã tặc vừa hận vừa sợ ngươi. Nhiều mã tặc phái người đến yêu cầu vô sinh vương chủ trì đại cuộc nhưng... Đặc Giao Phi ngừng bước, hai tay chống eo thùng nước, đôi mắt to hơn mắt chuột một chút soi tròn đánh giá Càn Kình. Đặc Giao Phi nói, cố tình vô sinh vương rất thích ngươi, thật khiến người khó hiểu. Nếu trước kia có người làm chuyện như vậy thì có 10 cái mạng cũng bị vô sinh vương giết sạch nhưng ngươi lại. Đặc Giao Phi lắc đầu như trống bôi, nói, mỗi lần vô sinh vương nghe chuyện ngươi làm đều vui vẻ cười, nói ngươi rất thú vị. Càn Kình nghe Đặc Giao Phi nói vừa tò mò vừa nghi hoặc. Theo Càn Kình hiểu về vô sinh vương thì những chuyện hắn làm dù không bị vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh giết cũng nên đến cảnh cáo hắn từ lâu, dường như bây giờ bát hoang vô sinh muốn xua hắn ra ngoài thử thách. Vô sinh điện không quá to lớn. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh ngồi trên vị trí sống ngai vua, tay lật xem quyển sách ố vàng. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh không ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn quyển sách, lạnh nhạt nói. Đến rồi. Ngồi đi. Vô sinh điện lại chìm trong yên tĩnh. Đặc Giao Phi khom lưng cúi đầu, xoay người đi ra vô sinh điện. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh hờ hứng không tỏ thái độ. Càn Kình ngồi một lúc thấy chán, đứng dậy nhìn giá sách trong vô sinh điện. Các quyển đấu ký đặt trên giá sách không có chút đề phòng. Càn Kình nhìn lướt qua từng quyển chợt mắt sáng lên. Mở ngoặt vuông đấu ký huyết mạch bất tử quân vương, đóng ngoặt vuông. Nhìn mấy chữ này, Càn Kình hưng phấn suýt thét lên. Bất tử quân vương, một trong ba ma võ sĩ huyết mạch trung cực của ma tộc, thực lực mạnh mẽ sánh bằng ba huyết mạch trung cực của chân sách hoàng triều. Trên đời này có 6 lực lượng huyết mạch trung cực, mỗi nhà đều có đấu ký huyết mạch đặc biệt của mình. Bọn họ không chỉ có lực lượng huyết mạch cường đại còn bơ, o, dơ, quy, quy, y, vơ, y, lực lượng huyết mạch khám phá ra đấu ký huyết mạch ngạo nghễ đứng trên đỉnh giới chiến sĩ. Càn gia có 2 đấu ký càn, khôn. Dù là chiến sĩ bình thường hay chiến sĩ huyết mạch, nói đến 2 đấu ký đỉnh phong này là hâm mộ, ghen tị và hận. Lực lượng huyết mạch bất tử quân vương cũng có đấu ký như vậy, đấu ký đỉnh đó tên gọi sinh tử. 2 đấu ký này hợp lại có một cái tên rất khí thế là sinh tử tinh thần ấm. Đồn rằng đối thủ nào bị sinh tử tinh thần ấm đánh trúng sẽ nhanh chóng trở về với vòng tay tinh thần. Càn Kình hồi hộp kích động rút quyển đấu ký huyết mạch bất tử quân vương ra khỏi giá sách. Đây là bí pháp đấu ký có tiền quyền cũng không thấy được. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh cười cười, không lên tiếng, tiếp tục đọc quyển sách ố vàng. Vô sinh điện yên lặng. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh đọc sách, Càn Kình cũng nghiêm túc đọc sách. Trong quyển đấu ký huyết mạch bất tử quân vương ghi chép rất nhiều đấu ký chứ không chỉ có 2 loại đấu ký bên ngoài đồn. Càn Kình phát hiện dù là sinh hay tử thì điều kiện quyết phải tu luyện đấu ký khác, luyện tốt từng đấu ký thành đấu ấm rồi mới tổ hợp đấu ấm thành cái mới trở thành sinh hay tử thật sự. Đợi khi 2 đấu ấm ngưng kết hoàn tất là có thể hợp nhất sinh hay tử trở thành sinh tử tinh thần ấm. Nhiều đấu ký như vậy. Càn Kình nhíu chặt mày. Nhiều đấu ký thế này nếu đổi là người bình thường thì dù có thể tu luyện các đấu ký e rằng đến dâu bạc cũng không cách nào tổ hợp sắp xếp thành sinh. Đấu ký huyết mạch vĩnh viễn là đấu ký huyết mạch, chẳng những chiến sĩ không thể tu luyện mà dù có tu luyện được cũng không thích hợp. Chỉ có lực lượng huyết mạch tương ứng mới làm theo sách ghi tu luyện xong trong thời gian khá ngắn. Tất cả tư liệu 2 đấu ký sinh hay tử đều ghi trong đấu ký huyết mạch bất tử quân vương. Càn Kình nhờ có siêu trí nhớ Âu Lạp Lạp lão sư đào tạo nhanh chóng học thuộc. Dù có siêu trí nhớ nhưng một lúc nhét tư liệu mênh mông vào đầu làm Càn Kình thấy choáng váng. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh buông quyển sách ố vàng xuống, đánh giá ký Càn Kình, biểu tình nghi hoặc. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 757. Làm thịt hắn. Thượng. Trước mặt thanh niên này đặt nhiều đấu ký, trong đó không chỉ có đấu ký huyết mạch bất tử quân vương nổi danh còn có đấu ký thánh giai chiến sĩ bình thường có thể tu luyện. Nếu chiến sĩ bình thường thấy đấu ký đó hoặc nên nói là không phải ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương trông thấy thì người bình thường sẽ chọn đọc đấu ký thánh giai, còn chiến sĩ bình thường này lại chọn đấu ký huyết mạch bất tử quân vương trước. Điều này đại biểu cho cái gì? Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nhíu chặt mày. Người lùn Đa Lạp Tháp từng nói Càn Kình thắng đấu ký thiên thần phụ thể đặc biệt của người lùn từ tay gã. Trước nay chỉ có người lùn là tu luyện được đấu ký thiên thần phụ thể, nhưng hình như Càn Kình từng thi triển thiên thần phụ thể và uy lực mạnh hơn cả lúc người lùn sử dụng. Đấu ký thiên thần phụ thể rất phức tạp, khó thể sử dụng quen tay, nhưng Càn Kình nhanh chóng dùng nó, nhìn uy lực thì có vẻ đấu ấm đã tổ hợp được. Càn Kình có được đấu ký chưa được mấy ngày đã thi triển ra đấu ký thiên thần phụ thể, tốc độ tu luyện đấu ấm quá nhanh đi. Một loại đấu ký tương tự đấu ký thiên thần phụ thể. Hay Càn Kình sửa đấu ký thiên thần phụ thể thành thiên thần phụ thể mới thích hợp cho hắn tu luyện. Hoặc là Càn Kình thật sự luyện thành đấu ký thiên thần phụ thể chỉ người lùn mới tu luyện được. Có lẽ vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh sẽ nhanh chóng tìm được đáp án. Chân mày Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh giãn ra. Lần này Càn Kình cầm đấu ký huyết mạch bất tử quân vương, nếu hắn thật sự học được, thì ta nên làm sao? Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nhận ra gã mờ mịt, nếu Càn Kình thật sự học được đấu ký huyết mạch bất tử quân vương thì gã không biết nên đối xử với hắn như thế nào. Giết! Tại sao phải giết? Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh lắc đầu. Lúc Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh cho Càn Kình xem đấu ký, trong lòng gã hy vọng hắn học được. Đúng vậy. Biểu tình của Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh càng lúc càng trầm trọng. Dù là ba huyết mạch trung cực ma tộc hay gia tộc ba huyết mạch trung cực chân sách hoàng triều đều có lý niệm hoàn toàn khác với Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Dù là nhà nào có được ưu thế áp đảo phút cuối cùng trở thành sáu chiến sĩ huyết mạch trung cực mạnh nhất. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh thở dài. Chuyện người thắng sẽ làm là dẫn theo một quốc gia hủy diệt một quốc gia khác. Chỉ có thanh niên này. Đúng vậy, chỉ có thanh niên này. Mắt Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh lại sáng lên. Chỉ có thanh niên này đầu óc không bị những lực lượng huyết mạch ám thị. Hắn vẫn còn lý tưởng của mình và không thích gia tộc lực lượng huyết mạch trung cực. Hy vọng hắn sẽ thuận lợi trên con đường phát triển. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh thầm quyết định tiếp tục quan sát Càn Kình. Nếu hắn thuận lợi phát triển thực lực chiến sĩ tăng tiến, sẽ không kẹt ở giai đoạn nào không thể tăng tiến. Vậy thì Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh sẽ truyền vị trí Vua Mã Tặc cho Càn Kình. Sau đó, Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh siết chặt nắm tay. Sau đó Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh sẽ đi Vô Tận Thiên Nhai Hải một chuyến, tìm U Linh Thuyền từng nhìn thấy một lần từ xa và hủy diệt nó. Càn Kình quan sát kỹ biểu tình của Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Vị vua tái ngoại này trong thời gian ngắn biểu tình liên tục thay đổi. Chàng trai, trong thời gian này ngươi làm ầm ĩ thật. Càn Kình thở dài ngồi về chỗ cũ, bất đắc dĩ nói. Ta bị buộc. Bị buộc. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nghiền ngẫm lặp lại câu đáp của Càn Kình. Không đúng sao? Càn Kình nghiêng người tới trước nhìn Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh, nói. Đồ của nhà ta bị người cướp, ta cần giành lại đúng không? Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh gật đầu. Gì trở thành cái bóng của ta? Vậy những gì của cái bóng nên thuộc về ta đúng không? Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh lại gật đầu. Cho nên ta đi nhận đoàn thể thuộc về ta. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh gật đầu cười nói. Gì có kẻ thù. Chờ khi ta có năng lực sẽ nhận luôn. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh cười rất vui nói. Trước kia bằng hữu của gì có kẻ thù không lẽ ngươi cũng muốn giúp? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng nguyên tái ngoại. Càn Kình đã hiểu ý của Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Giữa người với người luôn có liên hệ, nếu cứ tiếp tục mãi thì vĩnh viễn không chấm dứt. Ngươi quậy vậy là đủ rồi, tái ngoại cần bình yên. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh lấy một quyển trục ố vàng từ đấu giới ra ném cho Càn Kình, nói. Nhớ kỹ tấm bản đồ này, chắc ngươi có trí nhớ rất tốt. Càn Kình mở quyển trục ra nhìn kỹ, gật gù. Kiến trúc trong này khác hẳn với chân sách hoàng triều, cũng khác với man tộc, rõ ràng là kiến trúc ma tộc. Dãy phòng khổng lồ hợp lại giống bộ lạc lớn, nói nó là thành thị cũng không đủ. Càn Kình ngẩng đầu nhìn Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh tò mò hỏi. Đây là hoàng cung ma tộc. Không phải nhưng cũng gần như vậy. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh mỉm cười nói. Đây là địa hình bản đồ gia tộc bát hoang của bất tử quân vương. Càn Kình nhìn bản đồ phức tạp, nghi hoặc nhỏ giọng nói. Không lẽ vô sinh vương muốn ta đi? Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh vui vẻ búng tay, nói. Nói chuyện với người thông minh đúng là sảng khoái. Sảng khoái? Càn Kình không thấy sảng khoái ở chỗ nào. Gia tộc bát hoang ở đâu? Một trong địa điểm trung tâm ma tộc, chỗ đó khắp nơi là ma tộc và toàn là ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương. Đi đến đó trộm đồ. Đừng nói là trộm, nhân loại đi dạo gần đó cũng sẽ bị một đống ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương nhào ra chém nát bấy. Càn Kình không sợ chết nhưng chết thế này không có giá trị gì. Muốn chịu chết thì đi cảm tử đội chiến trường nhân ma, không được nữa thì lao vào Càn gia đốt nhà, dù chết cũng khiến người Càn gia nằm mơ đều khó chịu. Đi ma tộc, trộm đồ trong gia tộc bất tử quân vương. Dù Càn chiến huyền đi cũng sẽ chôn xương già tại gia tộc bất tử quân vương. Thử thách của ngươi chính là đi nơi này trộm đồ cho bản quân vương. Ngón tay vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh chỉ vào quyển trục nói. Bên trên có một dấu đỏ, đồ vật nằm ở đó. Ha ha ha ha ha ha. Càn Kình cười khan nói. Thử thách của người thật đơn giản. Dấu đỏ. Nó có thể càng ở chính giữa bản đồ thêm không? Dấu đỏ gần như là trung tâm bản đồ. Gia tộc càng lớn nằm vị trí trung tâm thì địa vị càng quan trọng. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 758. Làm thịt hắn. Hạ. Người cảm thấy. Ha ha. Càn Kình đứng dậy cúi đầu nhìn mình, nói. Bộ dạng ta như vậy có thể sống đến gần chỗ bất tử quân vương cư trú sao? Tuy nhân loại và ma tộc giao dịch buôn bán nhưng muốn đến gần nơi các cường giả cư trú tuyệt đối là nằm mơ. Tất cả nhân loại đến gần những chỗ đó sẽ bị xem là thám tử, ai cũng có quyền lực và nghĩa vụ giết chết. Tình huống như vậy cũng xảy ra tại chân sách hoàng triều. Nếu có ma tộc dám đi dạo trong Càn Thành, cho dù ngươi là đại ma vương bệ hạ hiện thời được xưng tụng là vô địch một chọi một cũng đừng hòng sống sót quay về ma tộc. Xương già chôn tại Càn Thành, ma tộc tuyển hoàng đế khác cho rồi. Không sao, ta có cách. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh xoay cổ tay thò vơ, sơ, a, o, đấu giới, bàn tay xòe ra lộ mấy chiếc nhẫn. Ta nghe ngóng bên cạnh ngươi có một nha đầu tên là Nguyên Huân Vũ, người ta có lẽ không biết nàng là ai nhưng ta biết tiểu công chúa tồn tại. Châm cài tóc của nàng là ta tặng. Càn Kình hơi hiểu nhẫn trong tay vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh có hiệu quả gì, chắc giống như cây châm của lộ Tây Pháp Lưu Thủy, là một loại ma đạo khí đặc biệt, có lẽ không có công năng khác nhưng chắc chắn có năng lực thay đổi ngoại hình. Có mấy thứ này đoàn người các ngươi đi ma tộc chắc không thành vấn đề. Càn Kình cảnh giác nhìn chằm chằm vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh, hỏi. Đoàn người chúng ta? Tất nhiên là đoàn các ngươi. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh điều chỉnh tư thế ngồi, nói. Ta đã phái người đi bảo vệ La Gia, mấy ngày nữa một quy vô tâm cũng trở về Hồng Lưu chiến bảo, chắc sẽ không ai dám chọc La Gia nên ta kêu nha đầu lộ Tây Pháp Lưu Thủy đến. Vô sinh thúc thúc. Giọng lộ Tây Pháp Lưu Thủy làm nũng ngọt ngào kêu lên, một luồng gió thơm thổi vào đại điện, vóc dáng nóng bỏng khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mắt Càn Kình. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhào vào ngực vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh đã đứng dậy, môi quyến rũ hôn lên má gã cái chóc, cười trong trẻo. Biến đổi quá nhanh Càn Kình không kịp phản ứng. Càn Kình mới trở về đã bị vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh kêu đến nói gì mà khiến hắn đi ma tộc để thử thách. Sau đó lộ Tây Pháp Lưu Thủy vốn nên ở trong Vĩnh Lưu Thành thế nhưng xuất hiện tại đây trông rất quen với bát hoang vô sinh. Mắt của ngươi. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh vốn cười khi thấy mặt lộ Tây Pháp Lưu Thủy thì cứng đờ, khí thế hung ác hiện trên mặt vua tái ngoại. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh hỏi. Thật sự như tin đồn bị thiếu một mắt. Là ai? Ta làm thịt nó. Làm thịt nó. Câu nói lạnh băng đầy sát khí quanh quẩn trong đại điện. Càn Kình lung túng đứng tại chỗ. Khi đó Càn Kình và lộ Tây Pháp Lưu Thủy là kẻ thù không đội trời chung, muốn giết đối phương, chẳng qua khi ấy thực lực không đủ nên không giết nàng. Đến khi Càn Kình có đủ thực lực thì không nỡ giết lộ Tây Pháp Lưu Thủy, hắn nhận ra nữ ma này không xấu. Ít nhất nếu không đứng ở lập trường đối lập sinh tử giữa người và ma thì tính tình lộ Tây Pháp Lưu Thủy miễn cưỡng chấp nhận được. Thúc thúc không thể giết hắn, ta cũng không cho thúc thúc giết hắn. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vùng khỏi ngực vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh, thân thể nhẹ như lông chim đến bên cạnh Càn Kình, hai tay ôm cánh tay hắn, bộ ngực co giãn giãn sát vào. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói, ta muốn hắn thiếu ta, nhớ kỹ ta suốt đời. Là ngươi. Mặt vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh âm trầm nhìn Càn Kình, lấy làm lạ liếc Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nói, vậy ngươi còn lén viết thư cho ta không ngừng khích lệ khen ngợi hắn, làm ta kiềm không được muốn thử hắn. Vậy là sao? Kiềm không được muốn thử. Càn Kình mù mờ nghe hai ma đối thoại, rõ ràng vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh và Lộ Tây Pháp Lưu Thủy quen nhau, quan hệ khá thân. Ngươi không cho ta đến tái ngoại nên ta chỉ có thể lén viết thư cho vô sinh thúc thúc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tựa đầu lên vai Càn Kình rụt rè như thiếu nữ, giọng dịu dàng chưa từng có. Ta sợ ngươi có chuyện. Ta. Đôi môi đỏ hồng chu lên oán trách, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ghen tị nói. Ta biết ngươi đến cứu một nữ nhân, ta ghen nên muốn ngươi nếm chút khổ sở. Ta thậm chí yêu cầu vô sinh thúc thúc giết nữ nhân tên Hoa Viêm Bất Kiến kia. Sống lưng Càn Kình lạnh toát, nữ ma này thật sự làm vậy. Nhưng sau khi vô sinh thúc thúc gặp ngươi thì đổi ý. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trừng vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh, nói. Không ngờ vô sinh thúc thúc vì ngươi mà không giết nữ nhân đó. Khuôn mặt đầy bá khí của vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh lần đầu lộ vẻ lúng túng. Nói thật là lúc nhận được thư của ngươi ta từng sợ ngươi nhìn lầm người, thật sự muốn giết Càn Kình. Ta ôm sát tâm đi gặp hắn, nếu hắn biểu hiện không làm ta hài lòng thì... Mắt lói tia sát phạt dứt khoát như vua, cánh tay bát hoang vô sinh vung lên, nói. Ta sẽ giết hắn ngay. Nhưng tiểu tử này có khí phách không tệ, tốt hơn lá thư ngươi viết nhiều, cho nên. Đó là tất nhiên. Độc nhãn chớp lói tự hào, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy kiêu ngạo nói. Đây là nam nhân chính cung tương lai của bản nữ hoàng. Càn Kình lười tranh chấp vấn đề này với Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, thầm mừng vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh không giết Hoa Viêm Bất Kiến, nếu không thì sự việc sẽ không phát triển đến hôm nay. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Ánh mắt và giọng của Càn Kình biến nghiêm túc nói. Hoa Viêm Bất Kiến từng cứu ta, nếu nàng ấy thật sự vì lời nói của nàng bị giết. Như thế nào? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vụt ngẩng đầu nhìn Càn Kình đột nhãn ngấn lệ, khuôn mặt đau lòng thương tâm và bướng bỉnh bất khuất nhìn Càn Kình. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói. Giết ta hay làm gì? Lại móc một con mắt của ta. Nếu muốn giết ta thì ta sẽ tự móc mắt mình coi như ta mù mắt. Ta xứng đáng. Càn Kình không ngờ Càn Kình sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, ngay tại chỗ. Đúng vậy. Hoa Viêm Bất Kiến từng cứu Càn Kình, ở mức độ nào đó thì Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cũng cứu mạng hắn và hắn cứu nàng còn móc mắt nàng. Bất giác, Càn Kình nhận ra quan hệ giữa hắn với công chúa ma tộc biến rắc rối. Hoa Viêm Bất Kiến chết thì giết Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sao? Càn Kình nhắm mắt lại, lắc đầu. Càn Kình không thể làm được chuyện này, ở Càn gia nữ ma này đối xử tốt với phụ thân hắn. Càn Kình làm nhi tử nhưng không thể khiến phụ thân cười, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy làm được điều đó. Mấy ngày nay an toàn của La Thanh Thanh do Lộ Tây Pháp Lưu Thủy phụ trách, lần cuối cùng Càn Kình vào cổ hoang sa hải người Càn ra truy sát, nếu không nhờ nàng hỗ trợ cùng đánh lại thì hắn đã chết rồi. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 759. Đánh mông. Thượng. Giết nàng. Ta không làm được. Càn Kình chỉ vào một mắt của mình, nói. Ta sẽ tự móc mắt mình trả cho nàng, từ nay không ai nợ ai. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngơ ngác nhìn Càn Kình. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy từng nghĩ ra nhiều khả năng, hắn sẽ dỗ nàng, hắn sẽ tức giận, hoặc là... Nhưng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không ngờ Càn Kình sẽ nói như vậy. Ta thừa nhận. Càn Kình dứt khoát gật đầu, nói. Ta thích nàng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thầm kêu lên ngạc nhiên và vui sướng, gò má hơi hồng. Nhưng không đại biểu ta thấy nữ nhân liền đi không nổi. Càn Kình nghiêm túc nói. Nàng có thể làm nũng, điêu ngoa. Nữ nhân cũng tốt, nữ ma cũng thế, ta nghĩ đều như nhau. Ta không thể mặc kệ nàng làm bậy. Dù Hoa Viêm Bất Kiến có là nam nhân thì nàng ta đã cứu mạng của ta, cứu mạng bằng hữu của ta, ta vẫn sẽ đến, đây là hứa hẹn. Một nam nhân không thể giữ lời thì còn xem như là nam nhân không. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngơ ngác nhìn Càn Kình, nam nhân này luôn khác với những nam ma trong hoàng tộc. Hoàng tộc chỉ chú ý đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Âm hiểm, không giữ chữ tín, bất cứ ma, bất cứ vật gì chỉ cần đạt đến ít lợi càng lớn là có thể bỏ đi, bán đứng. Hứa hẹn. Có thể bán một kim tệ không? Đây mới là cách sinh tồn của hoàng tộc ma tộc, phù hợp nguyên tắc cuộc sống trước kia của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Bây giờ, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đầy tình yêu nhìn Càn Kình. Nam nhân này rõ ràng khác hẳn với mọi thứ. Nam nhân như vậy thật ngu ngốc nhưng không hiểu sao trên người hắn có khí phách làm người ta rung động đến linh hồn. Cách làm nước ngốc này làm Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nghe vào tai cứ thấy rất an toàn, dù bị trăm vạn đại quân bao vây. Chỉ cần nam nhân nói một câu, mọi chuyện có ta lo, là Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sẽ thấy cực kỳ an toàn, không phải bị đại quân bao vây mà đang chơi xuân trong khóm hoa. Ta. Ban đầu Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hùng hổ giờ nhỏ giọng uất ức nói. Ta ghen tị, ta đố kỵ. Ngươi đã có rất nhiều nữ nhân. Càn Kình xoa trán, đây đúng là chuyện khiến người nhức đầu. Lúc nhỏ Càn Kình nghe Ngâm Du Thi Nhân kể chuyện rất hâm mộ các anh hùng bên người có nhiều nữ nhân xinh đẹp quay quanh. Tuy bây giờ hắn không phải anh hùng gì nhưng không chỉ có một nữ nhân. Sau này ta sẽ chú ý nhiều hơn. Càn Kình khẽ thở dài. Nhưng ta không thể chấp nhận cách làm của nàng. Lần này may mắn Hoa Viêm Bất Kiến không bị gì. Nếu không thì... Không thì... Càn Kình liên tục nói hai chữ không thì lại không biết nên nói gì tiếp theo. Sau này ta sẽ nghĩ cách khác không quá cực đoan như vậy. Càn Kình cười bất đắc dĩ. Nếu Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói biết sau này sẽ không, người ta nghe lời ngươi. Mới thật là gặp vong linh. Câu đáp này hợp tính cách của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xem như nhượng bộ. Biết, sau này sẽ không, người ta nghe lời ngươi. Càn Kình thở dài, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thật sự nói gì nghe nấy thì nàng còn là một ma độc lập không? Ma cũng tốt, người cũng thế, cần có tư tưởng, lập trường của chính mình. Ở chung sẽ có va chạm, xung đột. Càn Kình nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, bất giác giơ hai tay nâng khuôn mặt đẹp đến làm người nghẹt thở, nhẹ hôn môi hồng ngay trước mặt vua mã tặc tái ngoại bát hoang Vô Sinh. Bóc! Vô Sinh điện yên lặng tiếng môi chạm nhau đặc biệt rõ ràng, mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đỏ hồng. Càn Kình ngạc nhiên hành động của mình, nhìn khuôn mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đẹp tuyệt trần. Càn Kình khẽ thở dài. Ta! Bị vong linh xúi giục. Người, ma vốn không thể bên nhau, huống gì Lộ Tây Pháp Lưu Thủy là công chúa hoàng tộc ma tộc. Càn Kình lập chí sẽ lật đổ toàn bộ ma tộc, ma võ sĩ huyết mạch, làm một chiến sĩ vĩ đại. Lập trường hai bên đối lập, không có một chút khả năng ở chung. Cố tình trong thân phận tương phản cực đoan, Càn Kình phát hiện hắn không thể không thích nữ ma này. Là ngươi bị ta mê hoặc. Hai tay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vòng qua cổ Càn Kình cười vui vẻ nói. Ta cũng bị tiểu chiến sĩ nhà ngươi mê hoặc. Khụ, khụ, khụ. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang Vô Sinh ho khan hấp dẫn Càn Kình, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chú ý. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang Vô Sinh nói. Hai ngươi hãy chú ý tình huống xung quanh dùm, có lão ma ta ở đây, nếu ta không ra tiếng có phải là các ngươi củi khô lửa bốc ngay tại đây không? Hoàn thành tiếp xúc thân mật nhất giữa nhân loại và ma tộc. Càn Kình cười xấu hổ muốn tránh thoát hai tay lộ tây pháp lưu thủy, nhưng Mỹ Ma cố ý siết chặt treo trước ngực hắn. Khóe môi lộ tây pháp lưu thủy cong lên, đắc ý nói. Nếu thật sự đến mức đó thì chúng ta sẽ vào trong buồng lam. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nhìn lộ tây pháp lưu thủy nghịch ngợm, lắc đầu thở dài, cười khổ. Hôm nay tâm tình của tiểu ma nữ tốt, vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh trêu chọc thế mà nàng mặt dày tiếp lời. Hay là lộ tây pháp lưu thủy quay đầu, nghịch ngợm nhìn Càn Kình, nói. Bây giờ chúng ta vào phòng. Càn Kình vỗ sau gáy lộ tây pháp lưu thủy làm ma nữ tạm im lặng, người không có xương rúc vào ngực hắn. Càn Kình lại nhìn vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh, hỏi. Ta và lưu thủy đi ma tộc. Như vậy sao được? Ta cũng muốn đi địa bàn ma tộc một lần. Giọng Đoạn Phong bất nhị đầy phong cách vang khắp đại điện trước khi vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh kịp lên tiếng. Tuy phần đồ cuồng ca không nói chuyện nhưng mặt viết ba chữ tam uốn đi. Ta. Thiết Khắc nhỏ giọng nói. Muốn đi gặp Vưu Na Lạp. Đuôi mày bá đạo của vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nhướng lên, tình huống làm gã bất ngờ. Ma tộc không phải chỗ chơi vui, nơi đó đầy giấy nguy hiểm với chiến sĩ chân sách hoàng triều. Những chiến sĩ từng xử lý ám bộ nhị tinh tiểu đội ám bộ của ma tộc nếu xuất hiện trong lãnh địa ma tộc, bị ma tộc biết thì chắc chắn sẽ có vô số ma võ sĩ chạy ra xé xác. Đám thanh niên này đều không ngốc, nên hiểu rõ nếu bị lộ thân phận thì sẽ có hậu quả gì nhưng vẫn nhẹ nhàng nói muốn đi. Lãnh địa ma tộc. Một nột thiên sách phẩy quạt đi vào phòng, nói. Làm chân sách hoàng tộc, ta cần đi ma tộc nhìn xem. Đây là việc mỗi một hoàng tử tộc chân sách chúng ta sẽ làm. Công chúa ma tộc không ngại ta đi tham quan chứ. Bây giờ lộ tây pháp lưu thủy không còn diện mạo nhân loại, ngoại hình xinh đẹp của tộc lộ tây pháp, vẻ đẹp bí ẩn thuộc về ma tộc. Một nột thiên sách là chân sách hoàng tộc sao có thể không nhìn ra khí chất công chúa hoàng tộc trên người lộ tây pháp lưu thủy. Được thôi, hoan nghênh. Lộ tây pháp lưu thủy cười híp mắt, trong mắt tràn ngập địch ý. Ta sẽ không vạch trần ngươi, nhưng ngươi nhớ ẩn giấu cho kín, nếu bị phát hiện thì ta sẽ trước tiên bắt ngươi đi lĩnh thưởng.